Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là đất trồng trọt, Khôi nhìn thấy những đứa trẻ con đang nô giỡn, thì bản tính thèm máu thịt trỗi dậy, nuốt nước bọt. Chủ nhân, hay là bắt vài đứa ăn tạm, ta có tài nấu thịt trẻ con. Thiêm Thư nhảy lên cốc đầu hắn một cái. Mày đó tập ăn chay đi, giỏi mày ăn xem, chủ nhân lại chẳng lột da mày. Khôi cũng biết như vậy, đành tặc lưỡi bỏ qua món ngon trước mặt. Thiềm Thử lại bĩu bĩu môi. Hay là ệ hút thuốc lá đi cho nó đỡ cơn thèm thịt người. Hê hê, châm tao một điếu. Bác Cổ đi vào bản xin thức ăn cho Thiềm Thử, tiện đây là hỏi luôn nơi nào có thể tìm được đường về quê. Già làng ra đón tiếp. Ông nghe giọng bác Cổ không phải là người ở đây, nhưng vẫn niềm nở. Đây là Lai Châu, bản của già nơi heo hút, muốn đi tiếp phải băng rừng đến hơn 50 cây số mới đến đường lớn. Ngày hôm đó, Thiềm Thử được đánh chén một bữa cơm lam nấu với canh chua, nấu trong ống tre và những con cá suối. Khôi lúc đầu chê không thèm ăn, nhưng sau khi thưởng một ống cơm lam thì ăn hùng hổ. Bác Cổ ngồi bên cạnh già làng hỏi han. Già làng đáp: Đường đi thì phải chờ người đi rừng giỏi nhất về dẫn đường. Ta sẽ nhờ đưa các vị đi khỏi đây, chứ anh đừng vội dại dột mà đi một mình. Khôi vểnh tai. Tại sao vậy? Tôi đây chưa biết sợ là gì. Chả là ở đây có một nhóm người, họ xây điện thờ rồi thỉnh ma rừng về mà cúng bái. Điện thờ lúc ẩn lúc hiện, có người thấy nó hôm trước ở trên đỉnh núi thì hôm sau lại nằm gần con suối. Ai mà gặp phải, nhẹ thì bị hù dọa, nặng mà hợp mạng thì kéo chết, hóa thành ma quỷ để cho canh giữ đền. Bác Cổ nghe xong thì mặt trầm xuống, bởi vì chuyện tà tu hại người diễn ra không ít, nhưng chuyện này là lần đầu tiên bác Cổ nghe thấy. Đền miếu chứ có phải là con chim đâu, mà muốn bay đi đâu thì bay đi đó. Tối ngày hôm ấy, bác Cổ đứng ở làng, nhìn ra ngoài núi rừng heo hút. Từng tia khí lạnh tràn ngập, bùng bập ở xa xa. Bác Cổ thấy một tia chớp màu đỏ lập lòe trên trời, rồi những cơn mưa đổ xuống ầm ầm như chút nước. Nước mưa tới tay, bác Cổ đưa lên nếm, phát hiện có nhiễm hung khí. Nếu như mà thú rừng hoặc là con người uống phải, thì sẽ dần dần biến đổi. Lúc đó sẽ trở nên rất nguy hiểm. Thú rừng sẽ tăng mạnh dã tính mà quay sang tấn công con người. Bác Cổ định chạy đến chỗ đám mây mưa kia thì bỗng nhiên sững lại. Ở trên trời, trong đôi mắt của Hiền Nhân Lực nhìn thấy một bóng người đang lơ lửng, không ai khác lại chính là Đô Lương. Đô Lương bây giờ đã hóa thành hung thần, có tên ở trong phong thần bảng, được trời đất công nhận. Đô Lương tạo mưa xong, định quay người rời khỏi thì một cảm giác lạnh lẽo thổi tới đằng sau lưng. Anh ta vội vàng quay lại, tay cầm sẵn ngọn quỷ đăng lập lòe ở trong đêm. Anh ta lạnh cả người khi nhận ra là bác Cổ đang đứng đằng sau lưng, thận trọng tung hai lưỡi dao của mình. Ra là hai Cổ, đã lâu không gặp, không lẽ ông lại muốn chặn việc ta đang làm? Đây là việc mà hung thần được cõi trên đã quy định. Có thật như vậy không? Bác Cổ lấy ra yểm đồng cầm trong tay, giống như là một cây búa hai đầu đóng đinh, nhổ đinh, xoay xoay yểm đồng vài vòng. Anh làm gì thì trời biết đất biết. Việc gây mưa thay đổi hung tính của sinh linh, ta chưa từng nghe qua trời đất nào công nhận cả. Đồ Lương thấy bác Cổ cũng chỉ là một linh hồn, còn mình hiện đã là hung thần được sắc phong, thì ngạo mạn. Ông lo mà tìm thân xác đi, ông bây giờ chưa lành lặn, mới chỉ là linh hồn thì tư cách gì mà chất vấn bổn thần. Bác Cổ cười gằn, toàn thân bùng lên Hiền Nhân Lực. Thấy vậy, Đô Lương lùi lại một bước, ánh mắt khó tin. Hiền Lực, ông đã là hiền nhân? Không thể nào. Hiền nhân? Không chỉ như vậy, ta còn muốn đứng lên những tầng trên nữa. Như vậy có đủ tư cách chất vấn hung thần Đô Lương hay chưa? Đúng lúc ấy, một âm thanh vang vọng, giữa không trung hiện ra một ông lão ăn mặc như kiểu đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net